Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn và Nhạc Nhạc chưa kịp phản ứng thì Cố Thanh Hàn đã đặt đồ đạc sang một bên, mở rộng vòng tay quân phục ra, kéo cả hai vào lòng. Ôn Noãn và Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt to tròn lấp lánh, cười híp mắt nhìn anh. Trước ánh mắt ấm áp của hai mẹ con, Cố Thanh Hàn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Ôn Noãn, rồi lại cọ cọ vào mặt Nhạc Nhạc. Không phải đã nói em không cần mở cửa sao? Bên ngoài gió rất lớn, anh nói, cau mày nhìn hai chiếc ghế chắn ở cửa. Ôn Noãn cảm nhận được hơi ấm từ Cố Thanh Hàn, cười rạng rỡ, em nhớ anh, khẩn cấp muốn gặp anh. Nàng lại hỏi, giọng điệu tinh nghịch, anh có nhớ em không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 197 HTML. Từ sự lo lắng đến niềm vui, Ôn Noãn chỉ mất vài giây. Thật may Cố Thanh Hàn đã trở về. Khi nghe giọng nói của anh, nàng cảm thấy như cuộc sống của mình đã trở lại đúng quỹ đạo. Có Cố Thanh Hàn bên cạnh là hạnh phúc lớn lao biết bao. Trong những đêm ở Bắc Thành, chỉ cần có anh ở bên, nàng luôn ngủ rất ngon. Nhưng từ khi anh đi làm nhiệm vụ, Ôn Noãn không có nổi một đêm yên ổn. Đôi khi Nhạc Nhạc ngủ say, còn nàng phải mất nhiều thời gian mới tìm được giấc ngủ. Cố Thanh Hàn nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Ôn Noãn, bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lồng ngực. Anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, anh cũng nhớ em. Từng phút từng giây, Ôn Noãn dán đầu vào trái tim anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ và ôm chặt eo anh. Trở về là tốt, anh có lạnh không? Hôm nay gió lớn quá, nhà mình giống như muốn bay đi. Trên đường về có mưa tuyết không? Cố Thanh Hàn cảm nhận được cái ôm của Ôn Noãn và thấy hạnh phúc như một điều gì đó thật quý giá. Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi anh. Anh không lạnh, gió thật lớn, nhưng chưa có tuyết rơi. Có lẽ đến nửa đêm mới bắt đầu. Vậy thì tốt rồi, Ôn Noãn thở phào nhẹ nhõm. Khi nàng định nói thêm điều gì thì Nhạc Nhạc bắt đầu kêu lên, giống như đang phản đối vì bị bỏ rơi. Cách chương.